Chương 320, hôn môi, tâm vị trí trúc. Thần phong từ từ, ngoài khơi sóng nước lấp loáng, City of Water như trước cùng thường ngày hảo như tạc muộn kịch biến không có đối với án tổ mạ dở tiểu đảo tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà, chỉ có tự mình trải qua người mới sẽ cảm thấy tạc muộn là như thế nào kích thích cùng mạo hiểm. Long còn có dây lệ, các người gấp gáp như vậy liền ly khai sao lộ rẻn rổ cùng bị ẩn cả đứng ở cảng làm chuẩn bị ly khai cả đám tiễn đưa. Tù cô bất mãn mà quẹt miệng ngồi xếp bằng ở to lớn kẹn tạc dần trên đầu. Nha đầu này là đang tức giận, sáng sớm hôm nay na nở dê mới nghe nói tạc muộn nơi này chuyện đã xảy ra, trời biết đạo chúng nữ đang nóng nảy thời gian dĩ nhiên đưa nàng lãng quên, sợ không thôi nha đầu chỉ lo chính mình khi tỉnh ngủ liền giường đồng thời tung bay ở trên biển rộng vì lẽ đó oán hận không ngớt. Vừa ta cùng ổ lỉ vì nẹ si ti đạo quán bên kia cùng với bắt được liên lạc, cùng Jasmine nẹ tiểu thư hẹn cẩn thận buổi chiều liền muốn tiến hành đạo quán thi đấu vì lẽ đó hiện tại chúng ta nhất định phải mau chóng chạy trở về mới được. Long an ủi lộ rèn rổ lao ra ra nói rằng, tuy rằng xã hội điệu biến mất rồi thế nhưng tạc muộn chuyện như vậy sau này cũng sẽ không bao giờ phát sinh. Hơn nữa có hải chi thần thủ hộ bên này ta nghĩ án tổ mạ giờ nhất định khôi phục giống như trước đây hòa bình cùng với phồn vinh thời điểm. Giải lệ nhìn một chút lộ rèn rổ lao ra ra hỏi. Bị ẩn cả vẫn là ở vẫn chăm sóc lạ tì ổ cùng lạ tì a đi, chuyện lần này rất xấu hổ, lạ tì ổ thương thế cùng nguyên khí trong thời gian ngắn không thể dễ dàng khôi phục. Nhân loại tạo thành tai nạn cuối cùng nhưng là nhượng bị loài người thương tổn City of Water thủ hộ thần hy sinh chính mình đến nhân loại giám hộ bản thân lúc nào nhân loại mới hội mới có thể rõ ràng đây lỗi vô vô ra dư lệ vai cười nói, không cần như vậy đa sầu đa cảm. Tuy rằng phía trên thế giới này có nhân loại cá biệt cho rằng tư dục mà nguy hại thế giới này, thế nhưng càng nhiều nhân loại huấn luyện ra cùng tổ kẻ mẩn trong lúc đó là bằng hữu quan hệ, chúng ta QNZ không thế bởi vì phiến diện mà phủ định tất cả mọi người. Chính là bởi vì hiện ở thế giới này còn không hài hòa, cho nên mới phải có tổ kẻ mẩn liên minh xuất hiện, mà chúng ta nhưng là cần làm càng tốt hơn, nhượng càng nhiều nhân loại rõ ràng đạo lý. Long nhìn im lặng không lên tiếng ra dư lệ trong lòng cu nở dê là bất đắc dĩ, na nở dê nói không sai, nhiều lần tai nạn nguyên nhân đều là nhân loại gợi ra, mua dây buộc mình người đợi được tai nạn chân chính giáng lâm mà lại bó tay toàn tập thời điểm một mực nhưng là bổ kẹ mẩn lấy đức báo toán cứu vớt nhân loại. Phía trên thế giới này bổ kẹ mẩn tâm địa đều là phi thường thiện lương, chỉ có nhân loại trong mới phải xuất hiện một nhóm ý đồ xấu. Long còn có dư lệ. Các ngươi liền như thế lặng lẽ ly khai không đi nói cho lạ tì ổ còn có lạ tì ạ này thật sự được không lộ rẹn rộ đem trong lòng cuối cùng mà lo lắng nói ra. Lần này nhân làm trợ giúp của các ngươi đại gia tránh được một kiếp, bí mật hoa viên trải qua triệt để bại lộ. Sau đó ta cũng không biết phải làm gì, lại có thêm lo nở dê mang ý đồ ít ghê u người ta sợ chính mình bảo vệ không được hai đứa chúng nó huynh muội. Long cùng giải dư lệ còn có chúng nữ toàn bộ túi đầu đang trầm tư. Vào lúc này một cái thân ảnh yểu điệu từ đàng xa hướng về cảng phi chạy tới. Một con anh đào màu đỏ tóc ngắn, màu xanh không có tay áo sơ mi còn có màu trắng váy ngắn, đại gia nghi hoặc mà nghĩ đến, cái này thiếu nữ đến tột cùng là bị ẩn cả hay là lạ tì ạ ta đoán hẳn là bị ẩn cả lấy sạch chạy tới tống biệt chúng ta đi. Nếu như lạ tì ạ lạ tì ổn nên đi theo người của nàng bờ đã xì lời còn chưa nói hết đột nhiên con mắt đông nhiên mở hảo như phải đem toàn bộ con ngươi đều muốn trừng xuất đến giống như vậy. Nguyên vốn còn muốn nói lạ tì ổn là cái hảo ca ca câu nói này thế nhưng hiện. Tại nhưng là bị miễn cưỡng mà nuốt trở lại đến trong bụng. Nguyên nhân là hình ảnh trước mắt quá làm cho nàng chấn kinh rồi, không chỉ là cô gái nhỏ, lô eo ây. Giải lệ thậm chí ngồi xếp bằng ở tẹn tạc dần trên người thả không tủ cổ cu nở dê là suýt chút nữa đem con ngươi trừng xuất đến nhượng trước mắt nát tan một chỗ. Long cu nở dê không nghĩ tới cái này trực tiếp chạy hướng về hắn thiếu nữ sẽ làm ra hành động như vậy, biết trên môi truyền đến ấm áp cảm giác mới nhượng hắn ý thức được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thiếu nữ hai tay lẳng lặng mà ôm long eo, đầu chôn ở hắn trước ngực. Long thậm chí có thể cảm nhận được na nở dê hô hấp ở trước ngực này ấm áp khí tức. Long nao túi lúc này, trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình hai tay hẳn là đặt ở nơi nào, trong lòng hắn cu nở dê mê hoặc cùng chúng nữ xoắn suýt trong lòng cái này thiếu nữ đến tột cùng là lạ thì ạ hay vẫn là bị ẩn cả. Na nở dê biết hôn môi đại biểu hàm nghĩa sao đã xì đem chính mình vừa nãy suy đoán lập tức lật đổ đi. Na nở dê hiện đang cực lực mà hy vọng cái này nhào vào lòng trong lòng thiếu nữ chính là lạ tỷ ạ, thế nhưng mặc dù là như vậy na nở dê cu nở dê hoàn toàn biến trở về chính mình dáng dấp. Lúc trước à, mặc dù là lạ tỷ ạ nhưng biến thành nhân loại dáng dấp hôn môi long trong lòng nàng như trước có chút an vị. Ngươi là lạ tỷ ạ đi. Bình yên tĩnh một chút chính mình tâm tình của nội tâm khôi phục bình thường suy nghĩ sau đó long vung tay đem thiếu nữ thật chặt ôm vào trong ngực sau đó ôn nhu mà nói rằng, lạ tỷ ạ ngươi đồng ý theo ta cùng đi à, đồng thời lữ hành cùng đi xem thức ngoại diện rộng lớn thế giới ổ chúng nữ toàn bộ kinh ngạc nhìn long, người này làm gì, hắn đến tột cùng là có ý gì, nên sẽ không thích lên lạ tỷ ạ mặc dù mọi người cảm thấy ý nghĩ này có chút hoang đường, thế nhưng lạ tỷ ạ cho chúng nữ cảm giác rất đặc biệt. Na nở dê không một chút nào như một cái bộ kẹ mẩn, thậm chí so với sẽ nói tiểu ạt sẽ ợt cùng với gặt lì càng như một cái nhân loại. Thiếu nữ từ lòng trong lòng dơ lên đầu sau đó ngơ ngác mà nhìn một mặt chân thành lòng, quả nhiên cái này là lạ tỷ ạ không sai. Các ngươi huynh muội trải qua thủ hộ nơi này thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, bởi vì lúc trước gần tình mà vẫn bị ràng buộc ở đây đối với cho các ngươi tới nói cu nở dê quá tàn nhẫn. Long nhìn thiếu nữ này một đôi ánh mắt linh động tiếp tục nói, Hải Chi Thần Hội tiếp nhận các ngươi tiếp tục thủ hộ cái thành phố này, vì lẽ đó các ngươi hẳn là thu được tự do, đi các ngươi muốn đi địa phương ồ ô lạ tỷ ạ biến trở về thành dáng vẻ vốn có, sau đó thân thể thay đổi bay đi biến thành trong suốt sắc. Long nhìn lạ tỷ ạ xa xa bóng người thất vọng thở dài một hơi, bị cự tuyệt sao lộ rẹn rộ thở dài đối với Long nói rằng, trên thực tế ta là phi thường đồng ý ngươi có thể mang đi lạ tỷ ạ. Chúng nó ràng buộc ở đây có ngàn năm, chúng ta mấy đời người từ sinh ra, già đi sau đó cho đến tử vong vẫn thủ hộ lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ, thế nhưng chúng nó huynh muội vẫn không thay đổi trăm ngàn năm qua vĩnh viễn thủ hộ hòn đảo nhỏ này. Ta vẫn cho là lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ hẳn là rất muốn đi xem thế giới bên ngoài, thế nhưng không biết tại sao na nở dê hội từ chối ngươi chính là bởi vì chúng nó ở đây ở lại ngàn năm hết thệ tình cảm này dễ dàng là không cách nào dứt bỏ. Quên đi, nếu lạ tỷ ạ không muốn sau này liền xin nhờ lao gia tử cùng bị ẩn cả nhiều quan tâm chúng nó huynh muội. Long nhìn vẻ mặt thất vọng ra dữ lệ nói rằng, còn đang đợi lạ tỷ ổ ạ, nó thương rất nặng, khả năng nó là không muốn ở loại này thường cảm tình huống dưới cùng ngươi phân biệt. To lớn kẹn tạc dần cắt ra sóng nước hướng về ổ lỉ vì nẹ city cấp tốc bơi đi, xa xa thủy đều có thể nhìn thấy chỉ còn giữ lại thủ hộ quảng trường này hai tòa cao vót pho tượng. Tuy rằng ở án tố mạ giờ chỉ là ngăn ngắn mấy ngày thế nhưng mấy ngày nay trải qua nhưng là một phần phi thường quý giá hồi ức, đặc biệt Long còn có dư lệ, này đầy đủ bọn hắn ghi khắc một đơ y Long đứng ở to lớn kẹn tạc dần trên lưng ngóng nhìn lạ tì ạ pho tượng biến mất ở hải mặt bằng trên, không khỏi mà trong lòng đột nhiên nổi lên một trận phiền muộn cảm giác, là không muốn còn có lưu luyến. Tuy rằng vừa nãy ngữ khí rất dễ dàng thế nhưng trong lòng hắn nhưng là thật sâu thích City Hop hỏa tờ huynh muội, đặc biệt là cái kia tinh khiết kỳ ảo biến thành thiếu nữ bị ẩn cả dáng dấp lạ tỷ ạ. Đột nhiên, Long cảm giác thân thể của chính mình đột nhiên nhẹ đi, sau đó bị nâng lên từ trên người tẹn tạc dần bay khỏi hướng về không trung phóng đi. Long tuy rằng không nhìn thấy bóng người nhưng cũng là cảm giác được chính mình dưới lạc bị người nâng đỡ, kinh hỉ hắn lập tức liền ý thức được cái gì sau đó vội vàng nói. Lạ tỷ ạ, là ngươi sao ổ ôm một cái màu đỏ bóng người ở sau lưng hiện thân, quả nhiên là lạ tỷ ạ nâng đỡ hắn dưới lạc trên không trung bay lượn. Long trong khoảng thời gian ngắn kinh hỉ vạn phần, mới vừa rồi còn để hòa hợp lạ tỷ ạ bỏ lỡ cơ hội ai biết nó lập tức liền lại xuất hiện ở trước mặt chính mình, này tương phản to lớn mang đến kích động cùng vui sướng tâm tình là khó có thể dùng lời diễn tả được. Long giả bộ sinh khí mà nói rằng, này cho ăn, lạ tỷ ạ. Vừa nãy ngươi đột nhiên rời khỏi hại ta rất là khổ sở một trận. Ngươi không phải không chuẩn bị cùng ta đồng thời lữ hành à hơn nữa còn quay đầu chạy mất. Hiện tại ngươi lại chạy tới lẽ nào là cố ý đùa ta chơi phải không ồ ồ lạ tỷ ạ không biết Long là làm bộ sinh khí. Nghe được hắn chất vấn sau đó vội vã mà lắc đầu miệng nghẹn ngào hảo như là đang giải thích cái gì. Ngay khi lạ tỷ ạ bên người đột nhiên hiện ra một cái bóng người màu xanh lam đem Long sợ hết hồn. Dĩ nhiên là lạ tỷ ổ bay lộn thân thể chết chuyển thẳng dưới hướng về ngoài khơi cấp tốc nào tới. Giách lệ đang nhìn đến cái kêu bóng người màu xanh lam thời điểm cũng đã rất không có thuộc nữ phong độ mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Ô lạ tỷ ổ bay thật nhanh thân thể ở tới gần giách lệ trước mặt đột nhiên dừng lại, sau đó cười híp mắt đầu ở trên mặt của nàng không ngừng thân mật sượn. Chuyện này thực sự là quá làm người kinh ngạc. Lạ tỷ ạ không chỉ đi mà quay lại hơn nữa, dĩ nhiên đem ca ca của chính mình đồng thời quải mang tới. Chúng nữ đều là giật mình nhìn cùng lạ tỷ ạ còn có lạ tỷ ổ thân mật thân thiết long cùng giới lệ, không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên có lớn như vậy mị lực, ngăn ngắn mấy ngày thời gian đã cùng hai cái city hóa tở thủ hộ thần xây dựng lên thâm hậu như vậy cảm tình. Nếu như nói lạ tỷ ạ là bởi vì long đã cứu hắn vì lẽ đó cùng hắn thân mật, thế nhưng lạ tỷ ổ cùng giới lệ tình cờ gặp gỡ lại tính là gì? Long cười xoa xoa lạ tỷ ạ đầu. Nguyên lai vừa nãy ngươi chạy về đi là lôi kéo ca ca của chính mình cùng đi ra trốn có đúng không? Lộ rèn rổ lao ra tử biết không? Bướng bỉnh nha ồ ô lạ tỷ ạ cười híp mắt lẻ lươi ở lòng trên mặt liếm liếm. Đối với lạ tỷ ạ như vậy thân mật động tác lòng không có cấm kỵ. Lần này cùng vừa nãy rõ ràng không giống nhau, biến thành thiếu nữ lạ tỷ ạ cái kia hôn môi thậm chí nhượng hắn sản sinh trong nháy mắt khiếp đảm cảm giác. Long tử trong lo nở dê móc ra một đỏ một lam hai con trừ màu sắc ở ngoài tạo hình giống nhau như lúc của bạn. Đây là lần trước cùng nham thiết tiên sinh trò chuyện thời điểm na nở dê đưa cho đồng tâm cầu. Long cầm trong tay con kia màu xanh lam của bạn đưa cho giải dữ lệ sau đó nói, cái này là cột đại sư dùng viên cam trái cây chế tắc thành đồng tâm cầu. Này một đỏ một lam là một đôi, ta cảm thấy cho chúng nó rất thích hợp lạ tì ổ cùng lạ tì ạ. Giác lệ trần chờ tiếp nhận lòng trong tay màu xanh lam đồng tâm cầu nhìn lạ tì ổ nói rằng, ta chưa từng có nghĩ tới muốn thu phục lạ tì ổ, lúc trước đi tới ản tổ mạ giờ thời điểm sẽ không có ôm ý nghĩ như thế. Mặt sau gặp phải lạ tì ổ phi thường bất ngờ, ta rất cảm tạ nó đưa tan này phó phát họa giải dữ lệ túi đầu sau đó đem màu xanh lam đồng tâm cầu đưa trả lại cho lòng. Trực diện nhìn lạ tì ổ nói rằng, ta không muốn ngươi đối với ta sản sinh hiểu lầm gì đó. Ta đối với tình cảm của ngươi là thật lòng ồ ồ lạ tì ồ thò đầu ra ở giải dữ lệ trên mặt sượt sau đó ở màu xanh lam đồng tâm cầu trên nhẹ chút một tí. Lạ tì ồ ở giải dữ lệ ánh mắt kinh ngạc trong hóa thành một vệ sáng xanh bị thu vào đồng tâm cầu trong. Bên này Long nghe được giải dữ lệ sau đó cu nở dê cảm giác mình vừa nãy có chút liều lĩnh. Tuy rằng bộ kẻ mẩn trở ở bục bạn trong hội tương đối dễ dàng. Đặc biệt là tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ này một đôi trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Thế nhưng chính mình cũng không hỏi quá lạ tỷ ạ ý kiến liền lấy ra buộc bạn xác thực rất không thích hợp, lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ chúng nó không nhất định đồng ý, hắn vừa nãy hoàn toàn là huấn luyện ra theo bản năng hành vi cùng ý nghĩ. Ô ô bên này lạ tỷ ạ nhìn thấy ca ca động tác sau đó đồng dạng ở lòng trên mặt cùng cùng, sau đó học ca ca dùng đầu ở con kia màu đỏ đồng tâm cầu trên một điểm, lạ tỷ ạ hóa thành một đạo hào quang màu đỏ bị màu đỏ đồng tâm cầu thu vào trong đó. Long lăng lăng nắm trong tay này một đỏ một lam hai con của bạn, tuy rằng đây là lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ sự lựa chọn của chính mình thế nhưng trong lòng hắn nhưng là có dũng khí không tên cảm giác, là không nói ra được cay đắng mùi vị. Này một đôi huynh muội hoàn toàn tín nhiệm mình và giới lệ, phần này tín nhiệm là như vậy nặng trịch. Giải lệ Long cầm trong tay con kia màu xanh lam đồng tâm cầu lần thứ hai đưa tới trước mặt nàng, đây là lạ tỷ ổ đối với sự tin tưởng của ngươi, mặc kệ như thế nào. Mặc kệ có hay không buộc bạn các ngươi cảm tình là sẽ không trơn nên đúng không? Giác lệ trầm mặc sau đó từ Long trong tay nắm quá con kia màu xanh lam đồng tâm cầu, sau đó mặt giãn ra cười nói, đúng rồi, buộc bạn căn bản là không cách nào ràng buộc trong truyền thuyết vô hạn bộ kẻ mẩn, nếu như có một ngày nó không thích đợi ở chỗ này ta là tuyệt đối sẽ không ép buộc nó. Bất quá, hay là muốn lần thứ hai mà cảm tạ sự tin tưởng của ngươi? Lạ tì ô đã xỉ phiền muộn mà nhìn lòng cùng giải dữ lệ trong tay buộc bạn nói thầm mà nói rằng, hai người các ngươi vận khí thực sự là hảo nhượng người ghen tị, lúc này mới thời gian bao lâu liền thu hoạch lạ tì ổ cùng lạ tì ạ tín nhiệm cùng tình bạn. Mà ta cu nở dê là vẫn quan tâm xỉ cùn, là từ đấy lòng phát sinh nơi sâu xa yêu thích nó, thế nhưng lần trước ở vòng xoáy đảo nó nhưng chỉ là nhìn ta một chút sau đó hảo không lưu luyến mà chạy mất rồi. Thậm chí ngay cả đối chiến cơ hội QNZ không có cho ta, thực sự là thật không cam lòng. Lội cùng gian các nàng bèn nhìn nhỏ cười, chúng nữ đều biết cô gái nhỏ đối với sỉ cùn có chấp nhất theo đuổi, thế nhưng chuyện như vậy là ép buộc không đến, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn cũng không có như vậy dễ dàng liền tán thành nhân loại, Long cùng giải dữ lệ đúng lúc gặp biết.